thủ trưởng nhà quyền thế cưới sủng bảo bối. Chương 36, tới tấp phản bội ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Trầm Mặc trước đó là một đối chín, cô thắng được dễ trở bàn tay, hiện tại một đối một đôi, như thường thắng vô cùng dễ dàng. Lâm Thiền đắc ý nhướng mày nhìn chủ nhiệm lớp chừng cô một chút, giọng điệu giáo huấn. Cẩn thận, nhưng Lâm Thiền thấy được nụ cười của cô chủ nhiệm, cô ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, một trận sóng gió đã qua, Lâm Thiền cũng không muốn tiếp tục truy cứu, bởi vì cô sợ phiền phức đánh cái đỡ thôi mà thế nào nhận được nhiều sự quan tâm như vậy. Tuy nhiên, chuyện kế tiếp mặc dù Lâm Thiền không quan tâm, nhưng phụ huynh của những học sinh kia không thể nào bỏ qua cho Nam Âm, mà trường học cũng tiến hành xử phạt Nam Âm. Từ văn phòng đi ra, Lâm Thiền đi đường tư thế đều là nghênh ngang, cô thật muốn cảm tạ những người đi đường thấy cô đánh nhau mà quay video. Chấm, mà ở bên ngoài chờ Lâm Du hưng phấn đến cực điểm. Ha ha ha, Lâm Thiền, mày vừa rồi đẹp trai đến ngây người. Lâm Thiền hai tay khoanh trước ngực, chân bắt chéo, nâng cằm lên, ngữ khí bảy phần ngạo mạn ba phần lỗ mãng, cô hỏi. Gọi tao là cái gì? Thiền gia, người thật giỏi. Chương 37, cô ta là một chuyện cười. Một, Lâm Thiền nắm lấy bả vai của Lâm Du, miệng hơi cười. Ha ha ha, tao cũng cảm thấy tao rất đẹp trai, sao tao có thể đẹp trai đến thế? Ha ha ha, Lâm Du miệng cười run rẩy. Hừ, vừa rồi Nam Âm giận đến đen mặt quá sung sướng, tiện nhân này ngày thường cùng tao ganh đua so sánh đối nghịch, lần này thực tốt ác giả ác báo thật hà giả. Nhìn mày kiệt bộ dạng không có tiền đồ gì hết, cô ta có thể hơn được mày sao? Mặc dù tao không nhìn chúng cô ta, nhưng cô ta đều ở trước mặt tao ngăn cản tầm nhìn, mỗi lần đều thấy khuôn mặt hơn 10 lớp phấn kia thật chói mắt. Cô ta dù sao cũng là hoa khôi của trường, mày đây là ghen tị đến đỏ mắt sao? Lâm Du nghe xong nhảy cẫng lên, cô ta vậy mà là hoa khôi, tự phong là hoa khôi liền trở thành hoa khôi sao? Lâm Thiền cười một tiếng, an ủi, cô ta chính là chuyện cười, mày mới là hoa khôi đầu bảng của đại học B. Lâm Du nghiêng người liếc cô, một tay đẩy tay cô đang để trên vai mình ra. Tao nhổ vào, Lâm Thiền mày đúng là miệng chó nhà không ra ngà voi, cái gì mà đầu bảng, thật khó nghe. Trong mồm chó đương nhiên không thể nhả ra ngà voi, đặc biệt ta giống như chú gấu Teddy đáng yêu, gâu gâu, ha ha. Ai ra, hoa khôi Lâm, trời đã muộn, mày không nhanh chóng về nhà, cha mẹ mày sẽ nổi bão mất, trước kia còn có tao làm bia đỡ đạn cho mày, hiện tại mày chỉ có thể một mình chịu đựng thôi. Lâm Du liếc cô một cái, rõ ràng là lo lắng cho mình thế nhưng mà lại dùng lời này để chọc tức mình, chuyện này chỉ có Lâm Thiền mới làm. Này, Lâm Thiền, mày phải nói đúng sự thật những gì tao hỏi, gia đình Cố Đại Thiếu, họ. Mày hỏi thăm người nhà chồng tao để làm gì đó? Hôm qua tao nhìn thấy mày dùng ánh mắt si mê nhìn người ngốc nhiều tiền đó, hay là mày có ý đồ với anh ta? Mày thật giống biến thái, người ta thế nhưng là em rể mày đó. Em gái cái đầu mày, ải tao không phải em gái mày sao? Lâm Thiền mày tin tao xé miệng mày hay không? Lâm Thiền lắc đầu, lè lưỡi cười to. Tao không tin, ha ha ha, cách chương.